Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, ta không muốn ngươi bồi tiếp ta già đi. Tốt, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, lần này ta sẽ cố gắng giáo huấn một phen cái kia chút thằng nhóc. Vương Cường lau mồ hôi lạnh trên trán, một mặt nghiêm túc trả lời, đùa giỡn a. Đồn công an bên này đơn giản cũng là tạm giữ vì lý do trị an một quãng thời gian. Nếu như đi tới Mã tiểu soái bên kia, cái kia trời mới biết đời này còn có thể hay không thể đi ra. Cảm tạ thì thôi, sau đó không muốn khuya khoắt gọi điện thoại cho ta là được rồi. Mã tiểu soái nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Trương đồn trưởng, cảm ơn ngươi, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi. Cần ta phối hợp ngươi nói cho ta biết, ta nhất định phối hợp. Treo Mã tiểu soái điện thoại sau, Vương Cường trên mặt lại cũng mất phía trước bất mãn, mà là cười khổ đối với Trương đồn trưởng nói rằng, so với Từ Lũy cũng còn muốn trâu bò người. Vương Cường chỉ cần suy nghĩ một chút, trái tim liền run lập cập. Nhã Đô hoa viên nào đó trong căn hộ, Đông Húc, ta thật không xong rồi, mệt chết đi được. Quên đi đi, trầm mặc, ngươi khó chịu không? Nếu không ta lại cố gắng một chút đi. Hồi lâu, hô, một đường thật dài một cái xả hơi ở trong phòng vang lên. Tiếp theo là hai cái trần chuồng thân thể từ trên giường đứng lên. Tiến vào phòng tắm, lại sau đó là hoa lạp lạp tiếng nước. Ngươi này tên đại bại hoại, ngươi được nghĩ một biện pháp, bằng không tiếp tục như vậy. Ta cũng không dám để cho ngươi đến tỉnh thành. Một lần nữa trở lại trên giường. Liễu Dai Dao cả người mềm mại vô lực ôm lấy Cát Đông Húc. Đôi môi hé mở, quay về lồng ngực của hắn nhẹ cắn nhẹ. Này, ta cũng không có cách nào a. Nhưng nếu là không đến tỉnh thành, muốn ngươi làm sao bây giờ? Cát Đông Húc khổ khuôn mặt nói rằng, nếu không ngươi dạy ta tu luyện đi. Nhìn Cát Đông Húc khổ khuôn mặt, Liễu Dai Dao lại không nhịn được một trận đau lòng, sờ sờ lồng ngực của hắn bị cắn qua địa phương, suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi đã qua tu luyện tuổi, hiện tại bắt đầu tiến độ tu luyện sẽ phi thường chậm chậm. Đối với kia phương mặt sẽ không có cái gì trợ giúp, còn không bằng ngươi nhiều đi phòng tập thể hình đây, Cát Đông Húc nói rằng, cái tên nhà ngươi. Vì ngươi, nhân gia sớm liền bắt đầu càng tráng kiện thân phòng vận di truyền. Chẳng lẽ muốn nhân gia luyện được một thân bắp thịt tới sao? Vậy còn không khó coi chết đi được. Gặp Cát Đông Húc nói như vậy, Liễu Dai Dao không nhịn được lại cắn Cát Đông Húc một cái. Đó cũng không có biện pháp. Không được ta tận lực nhẫn nhịn đi. Cát Đông Húc buồn phiền nói. Hắn hiện tại chính là kia phương mặt rồi giàu tuổi, muốn cho hắn cùng với Liễu Dai Dao để yên, xác thực sẽ nhịn đến mức rất khổ cực, nhưng nếu là dàn vặt, Liễu Dai Dao lại sẽ rất khổ cực. Cái này thật đúng là mâu thuẫn a. Lẽ nào đời ta liền không có cơ hội tu luyện sao? Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc buồn bực dáng vẻ, cười khổ hỏi, đó cũng không phải. Ta có một môn tâm pháp, có thể mang theo ngươi tu luyện, để cho ngươi bù đắp trên tuổi tác trên đến trễ. Nhưng cần ta đến rồi một cái khác cảnh giới, có thể chân chính với ngươi sinh hoạt vợ chồng thời gian mới được. Cát Đông Húc nói rằng, cái kia, vậy ngươi đến tột cùng lúc nào có thể đến một cái khác cảnh giới? Liễu Dai Dao nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó đỏ mặt hỏi. Ta đây cũng nói không chừng, khả năng 3 năm rưỡi, cũng có thể chừng 10 năm. Cát Đông Húc cười khổ nói, hắn cần muốn đi vào Long Hổ Kỳ phía sau, thật sự biết trong lửa thưởng thức lấy chân long, trong nước nhận thức lấy chân hổ đích chân lý, mới có thể cùng Liễu Dai Dao hợp thể, nhưng hắn hiện tại mới luyện khí 6 tầng, cách Long Hổ Kỳ còn cách nhiều cái cảnh giới nhỏ. Coi như án như bây giờ độ tu luyện vững bước mà mau tiền tiến. Cái kia cũng chí ít cần 3 năm rưỡi trái phải. mà tu luyện thường thường là càng về sau càng khó. Coi như tiến nhập luyện khí 8 tầng, cát đông húc có thể luyện chế đan dược bồi bổ, tăng lên độ, cần tái 3 năm rưỡi thậm chí hơn 10 năm cũng rất bình thường. Đương nhiên, nếu như lúc này có trong kỳ môn người đang tràng, nghe được cát đông húc nói 3 năm rưỡi, cũng có thể chừng 10 năm tiến nhập long hổ kỳ, tuyệt đối toàn bộ dọa ngã xuống. Hiện tại nhưng là thời đại mạt pháp, long hổ kỳ ở hiện nay trong kỳ môn đã thành truyền thuyết. Cứu càng có còn hay không hạng nhân vật này tồn tại, căn bản sẽ không người biết, mà cát đông húc hiện tại mới 18 tuổi, đừng nói chừng 10 năm, chính là nhiều hơn nữa 80 năm tiến nhập long hổ kỳ, đều có thể dọa ngã toàn bộ kỳ môn tu sĩ. 3 năm rưỡi cũng còn tốt, nếu như chừng 10 năm, ta đều thành bà bác trung niên. Liễu Dai Dao cười khổ nói, sao lại thế đây, có ta dưỡng nhan rượu thuốc, còn có chúng ta công ty lập tức phải nghiên cứu thành công hoa chi tinh linh. Lấy ngươi trời sinh quyến rũ, bảo quản ngươi xem lên còn cùng chừng 20 tuổi cô nương như thế. Cát Đông Húc vội vàng trấn an nói, ta có thể đối với ngươi có lòng tin như vậy. Liễu Dai Dao nói rằng, ngón tay đầu vô ý thức ở Cát Đông Húc lồng ngực qua lại vẽ nên các vòng tròn. Một hồi lâu, cắn môi một cái, thấp giọng nói, kỳ thực ngươi không cần quá để ý. Ta biết trong lòng ngươi còn có những nữ nhân khác, chính là e ngại ta, vì lẽ đó trong lòng có câu chuyện khó. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Cát Đông Húc bắt được Liễu Dai Dao tay, có chút không vui nói, chỉ là trong đầu nhưng không bị khống chế hiện lên quá Viên Lệ, còn có Tưởng Lệ Lệ thân ảnh. Lẽ nào ngươi dám nói trong lòng không có những nữ nhân khác? Liễu Dai Dao nói rằng, Cát Đông Húc nhất thời bị hỏi khó, bất kể là Viên Lệ cũng tốt, vẫn là Tưởng Lệ Lệ cũng được, đều là với hắn từng có tiếp xúc thân mật nữ nhân. Đặc biệt là cùng Viên Lệ đều hôn nồng nhiệt quá, muốn nói trong lòng không có bóng dáng của các nàng tồn tại, đó là lừa người, vậy không giống nhau, vậy càng nhiều là nam nhân thiên tính, cũng không thể nói trong lòng có các nàng. Liền, một hồi lâu Cát Đông Húc mới mang theo mâu thuẫn tâm tình mở miệng nói, ngươi đồ ngốc này, quên ta trước đây từng nói với ngươi lời của sao? Ngươi theo ta biết thời điểm, ngươi còn quá nhỏ, chuyện đó đối với ngươi không công bằng. Hơn nữa ngươi đã nói ngươi theo ta rất thân, vậy thật đã đủ rồi. Hơn nữa ngươi nhất định không phải phàm phu tục tử, mà ta như chỉ là cái thế gian nữ tử. Ta lại có thể có bao nhiêu tuổi thanh xuân, có thể cùng ngươi đi bao xa đây? Không đợi Cát Đông Húc đem câu nói kế tiếp nói ra, Liễu Dai Dao đã duỗi ra ngón tay ngọc đặt ở trên bờ môi của hắn, không cho hắn tiếp tục nói, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng thỏa mãn. Liễu Dai Dao thật sự thỏa mãn, nếu như không phải gặp phải Cát Đông Húc, hay là hắn hiện tại đã một ngủ bất tỉnh, thế giới này đã không có nàng, lại nơi nào còn có thể giống như bây giờ ôi y tại bên cạnh hắn, hưởng thụ của hắn che chở, của hắn thương yêu. Dai Dao, sẽ không, ngươi nhất định có thể vẫn bồi tiếp ta, cùng đi thăm dò cái kia thần bí con đường. Nếu như không thể, ta thà rằng với ngươi đồng thời già đi. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao, động tình nói rằng, ngươi này đứa ngốc, ngươi này đứa ngốc, ta mới không cần ngươi bồi tiếp ta già đi đây. Ta mới không cần, Liễu Dai Dao nói, đã rơi lệ đầy mặt. Giữa trưa ngày thứ hai, Cát Đông Húc ngồi Ngô Tiền tiến xe trở về Sương Khê huyện. Sương Khê huyện không chỉ có Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống Lão Xưởng cùng nguyên liệu nơi sản sinh, hơn nữa còn có Á Húc in ấn xưởng đóng gói bao bì. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường, Ngô Tiền Tiến vẫn còn cần tọa trấn Sương Khê huyện. Xe ở vào buổi tối mới mở ra Sương Khê huyện. Cát Đông Húc vừa xuống xe trở lại biệt thự trong phòng của mình, chuẩn bị luyện tập vẽ bùa thời gian, điện thoại di động vang lên đứng lên, Điện thoại là Lâm Kim Nặc gọi tới. Chuyện gì lão Lâm? Nhận điện thoại, Cát Đông Húc trực tiếp hỏi. Này, cái này Đông Húc, người cái kia kinh thành bằng hữu, chính là lần trước ở ta trong tửu điếm gặp phải vị kia phiền tổng rốt cuộc cái gì đến đầu a? Lâm Kim Nặc tâm tình rõ ràng có chút kích động căng thẳng. Cho tới âm thanh đều có chút nói lắp run rẩy. Đây đối với hắn như vậy, ông chủ lớn tuyệt đối xem như là phá thiên hoang sự tình. Làm sao vậy? Hắn đến Sương Khê huyện, người lại gặp phải hắn. Cát Đông Húc có chút không hiểu hỏi. Vâng, không phải, là ta người bây giờ đang ở kinh thành. Lâm Kim Nặc có chút nói năng lộn xộn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.